Vương Siêu cứ như thế lẳng lặng nhìn hắn, cũng không phát động công kích. Một bộ dáng hứng thú, ngươi mặc dù thi triển vận khí, để ta nhìn xem ngươi có cái thủ đoạn gì. Thực ra là Vương Siêu vừa bộc phát ra hai lần lực lượng, cũng làm cho thể lực hắn có chút tiêu hao, hiện tại là hô hấp đều đều, điều chỉnh một chút. Ba Lập Minh giống như thở dục trong thời gian 3-4 phút, đột nhiên bộc phát, toàn bộ dây xích trên toàn thân bay ra, hắn vớ lấy cái bình thủy tinh dày dùng sắt cố định trên tủ đầu giường, đem nắp mở ra, khéo tay từ trong đó chụp ra một con rắn hổ ma ngâm rượu, đặt vào trong mồm mà nhai nuốt, đồng thời ôm lấy cái bình, uống từng ngụm rượu thuốc. Ăn rắn uống rượu, đem toàn bộ khí thế hung hãn tràn trề thể hiện ra. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, đem một vò rượu hổ cốt khác sớm đã vơi nhiều cho Vương Siêu. Bụng phát ra thanh âm nặng nề, đây là rượu lâu năm ngâm Đông Bắc Uy Vũ cốt 3 năm, là vài năm trước một người đồ đệ ra tù làm cho ta. Chúng ta ngày hôm nay 10 phần thống khóa, uống rượu rồi lại tận hứng đánh một trận. Ngươi có thể thắng ta, thân thể 200 cân này của ta, sẽ bán cho các ngươi. Bên ngoài hiện tại là chủ nghĩa tư bản, xét lại, ta chỉ muốn ở trong một giam sống nốt quãng đời còn lại, cũng không muốn đi ra, nhưng nói cũng chỉ là nói thế thôi. Đến đây đi, còn uống rượu, chúng ta thống khoái đánh thêm một hồi, ta sẽ đi ra ngoài như trước, xem có thể có cơ hội đem cách mạng giai cấp vô sản cuối cùng tiến hành không. Ba Lập Minh trong miệng ăn uống tới, thanh âm là từ bên trong truyền ra. Hắn lại có thể rung động dạ tràng tới phát ra tiếng, dùng chính là phúc ngữ. Mùi vị hắn nói, cũng giống như là phần tử cuồng nhiệt nhưng năm 6-70 làm cách mạng. Trên người hắn đã in lại thật sâu cái dấu vết của thời đại này, dấu vết cũng dung nhập trong quyền thuật của hắn. Ha ha ha ha, ngươi là một người thống khoái, võ công đã luyện đến đỉnh, chỉ là còn kém một chút, vẫn chưa thể đánh vỡ hư không, thế thần không thể phá hủy. Vương Siêu khéo tay tiếp nhận cái bình thủy tinh, uống vài ngụm rượu hổ cốt, chỉ cảm thấy bên trong dạ dày ấm áp dào dạt, sau đó đem cái bình quẳng một cái. Hai tay vung ra, ngũ chỉ phân nhánh, mỗi cái ngón tay xanh tím đen giống như gan đúc. Bàn tay của hắn, giống như hàm cá sấu, lại giống như hai tảng đá lớn cọ sát. Hắn muốn chân chính thi triển ra đại xuất bi thủ. Cùng cái cường giả đứng ở đỉnh võ thuật kia chiến đấu một hồi đến vui sướng tràn trề. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 279, lỗ tai lợn và động cơ vĩnh cửu. Vương Siêu trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Khi đó lúc ở Lao Sơn nhìn thấy hắn, võ công cũng chỉ mạnh hơn so với ta một cấp bậc. Nhưng là bây giờ. Bên trong ngục giam, hai vị võ thuật gia Vương Siêu cùng Ba Lập Minh ở vào đỉnh cao chân chính kia hướng nhau uống rượu. Chuẩn bị đánh một trận vui vẻ thoa thích, mà Liêu Tuấn Hoa ở phía ngoài lúc này cũng còn giữ không được phong độ thân ở vị trí cao ưu nhã ung dung. Con mắt lồi lên to giống như con ếch. Ba Lập Minh được một người bằng hữu giới thiệu biết qua. Lấy địa vị của hắn, xã giao rộng khắp. Một ít bằng hữu giới thiệu cho hắn những kỳ nhân dị sĩ vốn cũng không có gì đáng nói. Có điều hắn vốn không tin một tù nhân công phu lợi hại như vậy. Thế nhưng ngẫu nhiên gặp mặt Ba Lập Minh một chút thời gian ý nghĩ này tan biến. Hắn đã cùng Ba Lập Minh thử giao thủ qua. Hai người bàn luận. Công phu hóa kình của hắn lại bị Ba Lập Minh dùng một cái khuỷu tay đánh cho ông cái lỗ tai. Cưỡng giả lợi ỉa như vậy Liêu Tuấn Hoa cho dù là trong ngoài nước chưa từng có gặp qua. Cơ hồ là cùng vào lúc giúp đỡ Ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa lập tức liền nổi lên tâm tư, một người đại cao thủ như vậy không vì hắn mà làm việc thật sự quá lãng phí. Các đời triều đại bao nhiêu tuyệt đỉnh mai một tại trong trần thế, điều này chính gọi là thiên lý mà thưởng có. Mà bá nhạc không thưởng có. Phát hiện Ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa tự cho mình là bá nhạc, lập tức tìm cách đem hắn ra. Thế nhưng Ba Lập Minh lại không đồng ý, nói bên trong ngục giam rất khá, xã hội bên ngoài đã biến chất nên không muốn đi ra ngoài. Trừ phi ngươi có thể tìm được quyền sư tiếp được 10 quyền của ta thì ta mới đi ra ngoài với ngươi. Nếu không thì sẽ sống quãng đời còn lại bên trong ngục giam. Đối với Ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa không có biện pháp. Mạnh mẽ đem ra lại sợ không khống chế được người này. Dù sao Ba Lập Minh không phải búp bê nhào mà là mẫu người hung ác phá phách cướp bóc. Bè phái tạo phản năm đó. Hơn nữa sự điên cuồng của người này Liêu Tuấn Hoa cũng hiểu thật sâu. Vạn nhất bị đem ra lại cổ động giai cấp vô sản đại cách mạng. Lấy một thân công phu võ nghệ cao cường này sẽ tạo thành nhiều phiền phức. Cho nên nếu Ba Lập Minh không tự nguyện ý Liêu Tuấn Hoa cũng không thể đem hắn ra. Có điều. Đối với võ công của thủ lĩnh Hồng Vệ binh phe tạo phản năm đó,